Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 86, mỗi lần chạm vào đều khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc Bentley lùi xe dừng hẳn. Hứa Dương khẽ mở môi nói. Cảm ơn anh. Thẩm Tinh Giã nghiêng mắt. Đôi đào hoa nhìn thẳng vào cô. Không tệ. Cuối cùng cũng nhớ ra trên xe còn có người khác. Xin lỗi nhé. Vừa rồi tôi đang làm việc khác. Có hơi nhập tâm quá. Anh chỉ cảm thấy đôi mắt của Hứa Dương thật đẹp. Đôi mắt hơi hất lên. Dù không cười thì ánh mắt vẫn sáng ngời. Ngay cả khi nói chuyện lơ đãng thốt ra chữ à, giọng cũng mềm mại. Khiến người ta chẳng thể nào ghét nổi. Không sao, cô là bạn của Tinh Dư đúng không? Có tiện cho tôi biết tên không? Hứa Dương hầu như không có bạn bè ngoài giới. Ngoài Lương Noãn, chỉ mới quen thêm Lục Tinh Dư. Chị Tinh đã dặn đi dặn lại không được giao lưu với đàn ông ngoài giới. Sợ cô gái, ế từ trong bụng mẹ, như cô sẽ bị lừa. Thẩm Tinh Giã thấy cô do dự, liền lên tiếng trước, không sao, chỉ là một cách xưng hô thôi. Xuống xe đi, trước khi xuống, cô còn kéo khẩu trang lên che kín hơn. Thẩm Tinh Giã nhìn thấy xe của Lương Nghiễn Chi dừng lại. Anh thong dong bước theo, sóng vai với anh ta. Hứa Dương thì vội vàng chạy tới đi cùng Lục Tinh Dư. Cô thật sự cảm kích sự tế nhị ấy. Có lẽ anh ấy đã đoán được thân phận của mình. Trong phòng riêng, phục vụ đã bày sẵn một bàn tôm hùm đất. Đủ mọi hương vị, Lương Nghiễn Chi và Thẩm Tinh Giã ngồi đối diện. Hứa Dương nhìn thấy món ngon bốc khói. Vị giác lập tức bị C-S-T-H-C-S. Cô cuối cùng cũng chịu tháo chiếc mũ gắn chặt trên đầu và bỏ khẩu trang. Gương mặt cô hơi ửng hồng, khuôn mặt trái xoan, ngũ quan thanh tú, mái tóc dài đen nhánh buông xuống, làn da không chút tì vết. Cô nhẹ nhàng đeo găng tay dùng một lần. Lúc Thẩm Tinh Giã cầm ly nước, bỗng nhớ tới hình ảnh những năm 90, khi Tiểu Long nữ trưởng môn phái cổ mộ mang găng tay tơ vàng. Lạnh lùng mà thanh cao, còn Hứa Dương lại giống như phiên bản dịu dàng hiện đại. Khóe môi anh bất giác khẽ nhếch, nụ cười ấy lọt vào mắt Lương Nghiễn Chi, khiến anh ta thấy vô cùng vui mừng. Hứa Dương bóc tôm rất nhanh, hết con này đến con khác, ăn liền hơn chục con rồi uống một cốc bia lớn, hít một hơi thoải mái. Đã quá, Thẩm Tinh Giã lặng lẽ mở điện thoại. Tra từ khóa, Hứa Dương tiểu hoa đán thế hệ mới, tác phẩm tiêu biểu thế giới của ánh sáng, ký sự châm hoa, ca khúc tiêu biểu gửi ánh trăng của tôi. Tôi chỉ là một con mèo, giờ thì anh có thể khẳng định chắc chắn, cô chính là nữ chính trong những bộ phim truyền hình 8 giờ tối mà mẹ anh mê mẩn. Thỉnh thoảng Thẩm Tinh Giã cũng xem tin tức giải trí. Nhưng hình tượng của cô trên mạng và cô ngoài đời hoàn toàn khác nhau. Người ta gọi cô là tiểu tiên nữ, nhưng trong mắt anh lại giống một chú chuột nhắt đói bụng thì đúng hơn. Tinh Dư, không định giới thiệu bạn của em cho Tinh Giã à? Cô ngẩng lên nhìn Hứa Dương. Thấy cô gật nhẹ, Tinh Giã, đây là Hứa Dương. Hứa Dương, đây là Thẩm Tinh Giã, anh em tốt của Nghiễn Chi. Cô gật đầu. Vừa rồi cảm ơn anh. Tôi là Hứa Dương, chỉ là một người làm công bình thường thôi. Thẩm Tinh Giã khẽ hừ mũi. Hân hạnh, Hứa Dương tiếp tục ăn. Rồi len lén gõ tin nhắn cho Lục Tinh Dư. Tinh Dư, người này thế nào? Anh ta sẽ không đem ảnh tôi ăn tôm bán cho paparazzi chứ? Tôi là minh tinh còn có gánh nặng hình tượng đó. Lục Tinh Dư, sẽ không đâu, yên tâm. Hứa Dương dùng khóe mắt liếc nhìn Thẩm Tinh Giã, dùng cách nói của Nam Thành thì đúng, rất đúng gu, ăn uống xong cũng đã hơn 10 giờ rưỡi. Hứa Dương xoa cái bụng tròn, thầm nghĩ, đã ăn no thì ngày mai phải bắt đầu giảm cân thôi. Thấy cô ăn gần xong, Lương Nghiễn Chi đưa tay về phía Lục Tinh Dư. Tinh Tinh, chúng ta về nhà nhé, còn Hứa Dương thì sao? Anh liếc nhìn Hứa Dương, có quản lý đón rồi. Lương Tổng, không thể để Tinh Dư ở lại với tôi thêm chút à, hôm nay. Tôi phải lén lút mới ra được đấy. Lương Nghiễn Chi đứng dậy, xách túi xách của Lục Tinh Dư, nắm lấy tay cô định đi. Tôi chỉ biết, nếu 11 giờ chưa về tới nhà, tối nay tôi sẽ không được. Hạnh phúc, khụ khụ khụ, Hứa Dương, tôi vẫn là trẻ con đấy, nghe không nổi đâu. Lương Nghiễn Chi liếc về phía Thẩm Tinh Giã. Lát nữa cậu đưa vị đại minh tinh này về nhé. Được, hai người kia vừa đi. Hứa Dương cũng vội vàng ra khỏi phòng riêng, mặc lại bộ đồ chống chụp lén. Trong xe, Hứa Dương nấc một cái, mùi tôm hùm đất theo khẩu trang thoát ra. Chẳng biết là mùi tỏi hay cay tê. Cô che miệng ngượng ngùng. Xin lỗi nhé, đây là lần đầu tiên tôi ăn nhiều như vậy. Cô chủ động hạ cửa kính, để không khí lưu thông. Không sao, trời khuya rồi, đừng để gió lạnh lùa vào. Cửa kính lại từ từ kéo lên. Đúng rồi, tôi ở Central Residence, tòa C. Thẩm Tinh Giã hơi nhíu mày, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Tòa C. Anh cũng vậy, quả là trùng hợp kỳ lạ. Hứa Dương còn do dự, định hỏi anh ở tầng mấy, lại thấy hơi đường đột. Không ngờ Thẩm Tinh Giã tự nói, anh ở tầng 31, lần này đến lượt cô nhíu mày. Trùng thế, tôi cũng ở đó, anh gật đầu, đoạn đường về nhà sau đó. Cả hai đều im lặng, cho tới khi xe dừng trong gara, họ cùng đi chung một thang máy lên tầng 31 trước khi vào nhà. Hứa Dương nói lời cảm ơn anh hôm nay. Thẩm Tinh Giã mỉm cười, khách sáo rồi, cô vẫn đứng ngập ngừng ngoài cửa, chưa biết có nên nói thêm điều kia. Nhưng người đàn ông trước mặt như đọc được suy nghĩ, khẽ lên tiếng, yên tâm, chuyện tối nay tôi sẽ giữ kín, sẽ không có người thứ năm biết rằng cô ăn tôm hùm đất. Hứa Dương mỉm cười, bước vào nhà, nằm trên sofa kiểu Nhật, nhớ lại những chuyện xảy ra tối nay. Cô thấy thật khó tin, cô gửi tin nhắn cho Lục Tinh Dư, liên tiếp cả chục tin, nhưng chẳng nhận được hồi đáp nào. Di Hòa Huyền, Lục Tinh Dư bị buộc phải để Lương Nghiễn Chi xoa dầu lên lưng. Ngón tay anh linh hoạt, mỗi một lần chạm đều mang lại cảm giác khác biệt. Cô nằm sấp trên giường, chỉ thấy mùi hương có chút lạ, thậm chí còn dễ chịu. Có mùi quả rẻ, lại khiến người ta trống rỗng lạ thường. Đây là Lương Noãn gửi từ nước ngoài về, bảo anh nhất định phải thử cho em. Lục Tinh Dư cắn môi, không nói gì, em thấy thế nào, mùi có ổn không? Cô khẽ nuốt nước bọt, cổ họng khô khát, anh bôi thêm ở chân nhé, hình như cũng có hiệu quả đấy. Lục Tinh Dư cảm thấy cơ thể như có nơi nào đó đang kêu gào, nóng nảy đòi hỏi nhiều hơn. Cô hít sâu, bỗng xoay người, quỳ trước mặt Lương Nghiễn Chi, hai tay ôm lấy gương mặt anh, mạnh mẽ hôn xuống, khát khao nhiều hơn. Lương Nghiễn Chi cũng nhiệt tình đáp lại, bàn tay trượt xuống lưng cô, mới nhận ra da thịt nóng bỏng bất thường. Trong đầu anh lập tức hiểu ra đây không phải loại tinh dầu bình thường. Đêm hôm ấy, ánh đèn nơi đầu giường hắt bóng, soi rõ hai thân ảnh đang quấn chặt lấy nhau. Cách chương